outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, dream. We'll take us out to sea forevermore, forevermore. Close your eyes and dream, and you can be with me. 'Neath the waves, through the caves of owls, long forgotten now. We're all alone, we're all alone. Close the window, come alive, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. Learn how to pretend. Once the story's told, it can't help but grow old. Roses do, lovers too, so cast your seasons to the wind. And hold me dear, oh, hold me dear. Close the window, come alive, and it will be ngoài kia gió mưa tơi bời, gió mưa dường muốn không thôi. Xin đừng khóc nữa, trùm dương sóng đón mời, sẽ đem ta ra ngoài khơi. Mình cười bên nhau, át sóng và gió. Anh có em bên mình, giấc mơ nào cũng lên xanh. Mời con sóng vào trong hốc đá gành, xóa đi cơn đau buồn tênh. Cuộc đời lênh đênh, nhưng mời là sống. Cuộc đời hãy cho ngày tháng buông trôi, người yêu dấu nhìn xa lũ sóng gào, hãy như đôi chim hài ấu dập dìu bên nhau.